Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 321, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 321, cô trả lời không chút do dự nào làm cho Đinh Cần có chút bất đắc dĩ, hắn dương khóe miệng lên, cười khổ cô không hối hận, nhưng hắn lại vô cùng hối hận. Đinh Cần nhanh chóng rời đi, Tả Dục đi tới, nhìn Đàm Tiểu Ân, cậu không sao chứ không sao. Vậy tôi đi trước, cậu ta biết Đàm Tiểu Ân không muốn bọn họ đưa đi nên cũng không gọi cô đi cùng hơn nữa, nếu để cho Âu Minh Chiết biết mình vừa ở cạnh Đàm Tiểu Ân, quay đầu chết thế nào cũng không biết. Đàm Tiểu Ân nói ừm, cô nhìn thấy Đinh Cần cùng Tả Dục đều đi rồi, mới tự ra trạm bắt xe buýt về nhà. Khi Âu Minh Chiết bục cao vào, Đàm Tiểu Ân cầm điện thoại, nằm trên sofa, đi đe điện thoại vẫn còn đang phát ra âm thanh của phim truyền hình mà cô lại ngủ thiếp đi. Âu Minh Chiết di chuyển đến trước mặt cô, nhìn cô như thế này, lắc đầu bất đắc dĩ. Đang xem phim mà cũng ngủ được, anh phục cô rồi. Anh đưa tay ra, từ trong tay cô đem điện thoại di động cầm tới. Điện thoại mới vừa rời khỏi tay, Đàm Tiểu Ân tỉnh ngay lập tức, cô mở mắt ra, nhìn thấy Âu Minh Chiết đang ở trước mặt mình. Chú, Âu Minh Chiết nói buồn ngủ sao không lên giường mà ngủ ngủ ở đây bị cảm lạnh thì sao, gần đây trời bắt đầu chuyển rồi lạnh. Đàm Tiểu Ân ngồi dậy, không phải nói tối chú mới về sao, bây giờ là 8 giờ tối rồi. Đàm Tiểu Ân nhìn đồng hồ, mới phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cô nhìn Âu Minh Chiết, vậy chú ăn cơm chưa ăn rồi? Anh nhìn Đàm Tiểu Ân, đưa tay ra, giúp cô vuốt lọn tóc, sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu, nghe nói hôm nay em đánh nhau với người khác ở trường học. Đánh nhau dù sao không phải là chuyện gì đáng tự hào, Đàm Tiểu Ân chột dạ phủ nhận nói không có. Không có, Âu Minh Chiết nhíu mày, không có. Anh nhìn Đàm Tiểu Ân một cái, ánh nhìn này, giống như là đang ám chỉ với cô anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Muốn chối cãi ư, không có cửa đâu. Đàm Tiểu Ân chỉ có thể thành thật giải thích chỉ là chút chuyện vặt thôi. Chết tiệt, là ai ở sau lưng mách lẻo buổi chiều mới xảy ra, nhanh như vậy mà đã truyền tới tai ông xã khó tính nhà cô. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết hỏi, Tả Dục nói cho chú à, nếu không thì là Vũ Minh Hân, nhưng chắc chắn không phải Đinh Cần nói. Âu Minh Chiết nhíu mày, người nào nói không quan trọng. Anh nhớ lúc trước Lý Sơn nói với anh, em là con ngoan trò giỏi điển hình cơ mà. Bây giờ con ngoan trò giỏi còn biết đi đánh nhau nữa cơ à. Đàm Tiểu Ân nhìn bộ dáng nghiêm túc của Âu Minh Chiết, thoạt nhìn, hình như anh đang tức giận. Đúng vậy, từ bé đến giờ cô chưa từng gây chuyện ở trường học, đến cô còn không nhận ra bản thân mình, anh biết chuyện này tức giận cũng là bình thường. Đàm Tiểu Ân nói, em biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa. Mặc dù là Mã Việt Siêu trêu chọc cô trước, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đánh nhau là sai rồi. Đàm Tiểu Ân là một người thông minh, nếu làm sai chuyện gì, liền nhận lỗi ngay. Chỉ hy vọng mình nhận sai rồi, thì có thể làm lắng xuống lửa giận của anh. Cách chương.